Xôn xao bên cạnh lập tức xuất hiện một thiếu niên mặc áo đen. Ta chuẩn bị đi lấy dây cung cho ngươi, muốn dây cung như thế nào nói ra. Kỷ Ninh hỏi, ha ha ha, rốt cục là có thể đi lấy dây cung cho ta rồi hả? Thiếu niên áo đen nghe thế liền đại hỉ, lập tức quay đầu về phía Hoàng Mao Đại Hùng. Đại Hùng, quyển trục trước kia ta đưa cho ngươi đâu rồi? Nguồn chuôn phao, VN đây, Hoàng Mao Đại Hùng khẽ đưa tay lên, giữa không trung liền lơ lửng một quyển trục. Chủ nhân, ta đã ghi 3 loại dây cung lên quyển trục này, đều là loại rất thích hợp với ta. Đương nhiên giá trị cao thấp không đều, nếu có thể lấy được loại cao nhất thì không còn gì phải bàn. Thiếu niên áo đen hưng phấn nói, thần cung chính là tổ hợp từ 2 bộ phận, cánh cung và dây cung. Đối với thiên tiên linh bảo như ta mà nói thì quan trọng nhất vẫn là cánh cung, dây cung thì chế tạo lại dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên vẫn cần phải tụ lực thật tốt, hơn nữa là đem uy năng trận pháp bên trong cánh cung phát huy đến tận cùng. Kỷ Ninh tiếp nhận quyển trục mở ra xem xét, giật mình nói. Đều là hỏa thuộc tính, ngươi rõ ràng là thủy thuộc tính mà. Một thủy, một hỏa vốn là xung khắc nhưng nếu hòa hợp lại được thì có thể phát huy uy lực cường đại của chúng. Chả nhẽ ngươi đã quên trước khi phát hiện ra ta tại Tà Nguyệt Đại Thế Giới, ta đã dẫn động thiên địa lực lượng hóa thành mũi tên hỏa diễm sao? Còn 2 mũi tên kia nữa chả phải đều là hỏa thuộc tính sao? Thiếu niên áo đen giải thích, đã hiểu, Kỷ Ninh gật gật đầu cười. Yên tâm, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi dây cung tốt nhất. Tổng bộ Thiên Bảo Sơn, thời điểm giữa chưa? Bạch Thúc danh sách chuẩn bị xong chưa? Kỷ Ninh nhìn nam tử tóc trắng, áo trắng đối diện. Đã chuẩn bị từ sớm. Đối phó với Thiếu Viêm thị tự nhiên không thể nương tay. Bạch Thước, gocchuyenaudio.com, đưa cho Kỷ Ninh một tấm da thú. Kỷ Ninh cúi đầu xem xét, khẽ gật đầu. Đối phó Thiếu Viêm thị, Kỷ Ninh vốn đã có kế hoạch rõ ràng. Đương nhiên phải lường trước biến hóa, lại không rõ ràng con át chủ bài của Thiếu Viêm tộc tự nhiên là cần chuẩn bị thêm hậu thủ. Kỷ Ninh, một giọng nói vang lên, từ xa Thiên Hồ Điềm Đạm đi tới, vẻ mặt rạng rỡ. Có chuyện tốt gì mà tìm tới ta vậy? Đúng là có chuyện tốt, Kỷ Ninh đáp, ngài xem thử vài thứ. Xôn xao, xung quanh Kỷ Ninh bỗng chốc xuất hiện 10 hạt châu, trong đó một hạt màu xanh nhạt, 9 hạt còn lại đều màu đỏ rực. Mỗi một hạt tỏa ra chấn động vô cùng đáng sợ. Đây là, Thiên Hồ hai mắt tròn xoe, chẳng lẽ là, nhất khí cửu nguyên châu? Kỷ Ninh gật đầu nói, Thiên Hồ nốt nước bọt khó tin nhìn Kỷ Ninh, cửu nguyên châu này, chính là một bộ thuần dương pháp bảo, ngay tại thượng cổ bàn cổ thế giới cũng có chút danh tiếng. Có thể hóa thành 9 tòa thế giới, mỗi một khỏa nện lên người như một tiểu thế giới nện lên người. Đương nhiên là cần có thực lực để phát huy hết uy lực của chúng. Ta cần một bộ tiên giai cực phẩm phục hy côn trận. 20 khỏa thuần dương cực phẩm linh đan, hoặc là ngang nhau nguyên lực thuần dương trong hạ phẩm linh đan. Bên trong đây có ghi lại một căn dây cung, còn có một số kỳ vật ta cũng đã ghi đầy đủ trong tấm gia thú này. Kỷ Ninh đưa tới 2 tấm gia thú. Thuần dương pháp bảo hiện tại chính mình không dùng được, chờ đến lúc dùng được chỉ sợ thực lực so với hiện tại đã mạnh hơn nhiều. Hơn nữa song thủ của mình cũng đã như thuần dương cực hạn pháp bảo rồi. Bán đi pháp bảo này ngược lại có thể gia tăng thực lực ở những phương diện khác. Kỷ Ninh ngươi thật đúng là, chứng kiến 2 tấm gia thú Thiên Hồ cũng phải tái nhợi mặt mày. Ngươi cũng thật là quá độc ác đi, nếu là Hạ Hoàng không muốn ta cũng không gượng ép. Kỷ Ninh thản nhiên, ta đành đi tìm bọn sư huynh vậy. Cách chương.